Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, hố người nhiệm vụ. Huyết hồng mặt trăng treo móc ở không trung, đem toàn bộ tử vong đảo chiếu rọi thành một mảnh huyết sắc. Yên tĩnh đánh vỡ về sau, toàn bộ tử vong đảo trở nên ồn ào lên, tiếng la khóc, tiếng đánh nhau, tiếng nói chuyện, tiếng nước chờ một chút thanh âm xen lẫn liên miên. Dương An ngồi tại tiên phủ bên trong, nói, còn có để hay không cho người ngủ? Đúng lúc này, hệ thống không gian áo lam nữ hài lộ ra một tia kỳ dị nụ cười. Lập tức, đạm mạc nói, cường chế nhiệm vụ, chiếm lấy u minh thế giới luân hồi quả. Ếch, Dương An trong lòng giật mình, hắn sợ nhất hệ thống gây sự. Không nghĩ tới, hệ thống này lâu dài không phát vài nhiệm vụ. Cái này ngay miệng, vậy mà phát bố một cái cường chế nhiệm vụ. Ngay sau đó, Dương An lấy ra tiên phủ đột nhiên biến mất. Dương An vô ý thức hệ thống chuyển tiếp không gian. Lần này, hệ thống không gian không thể dùng. Hắn lập tức dùng tâm niệm câu thông hệ thống. Hệ thống, ngươi không thể chơi như vậy. Ta không có mua sinh tử bảo hiểm. Nếu như chết, thì thật xong. Hệ thống duy trì thói quen tốt trầm mặc. Dương An kêu gọi nửa ngày, hệ thống một câu cũng không trở về. Dương An hỏi nói, tiên nữ, ngươi dù sao cũng phải cho cái nhắc nhở đi. Cái này luân hồi quả ở đâu? U minh thế giới ở đâu? Nói đến u minh thế giới, Dương An đột nhiên bừng tỉnh, nhìn lấy chung quanh tình huống, thầm nghĩ, chẳng lẽ nói, cái này chết vong đảo cũng là u minh thế giới. Lập tức, Dương An xuất ra ma huyễn điện thoại di động, cho Bối Lỗ Đặc gọi điện thoại. Đợi điện thoại kết nối về sau, Dương An lập tức nói, Bối Lỗ Đặc tiên sinh, ta chỗ thế giới nhiệm vụ là u minh thế giới. Đúng, Bối Lỗ Đặc nói, u minh thế giới là một mảnh vô biên u minh biển. Là tử vong chúa tể sáng tạo tiểu thế giới. Dương An trầm mặc một hồi, lại hỏi nói, Bối Lỗ Đặc tiên sinh, ngươi có thể hay không thử một chút, mở ra không gian thông đạo, để cho ta rời đi u minh thế giới. Bối Lỗ Đặc hơi nghi hoặc một chút, bất quá, hắn vẫn là thử một chút, thả ra thần thức, thử mở ra không gian thông đạo. Trong chốc lát, Bối Lỗ Đặc cảm giác tâm thần chấn động. Ngay sau đó, thời không chuyển đổi, hắn phát hiện mình xuất hiện tại tử vong đảo, mà lại xuất hiện tại Dương An bên người. Bối Lỗ Đặc ổn định tâm thần, nghi hoặc nói, thiên đế, đây là có chuyện gì? Dương An nhìn thấy Bối Lỗ Đặc, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, tử vong chúa tể, huyết phong chủ thần mấy người cũng xuất hiện tại hắn chung quanh. Chúng chủ thần sững sờ một chút, tử vong chúa tể nói, thiên đế, đây là có chuyện gì? Hủy diệt chúa tể nói, thiên đế, là ngài đem chúng ta triệu tới. Ếch, Dương An trầm mặc, nghĩ thầm, đây nhất định là hệ thống làm kết quả. Lập tức, nói, các ngươi xem trước một chút chính mình tình huống a. Bối Lỗ Đặc vô ý thức phóng thích thần thức, nhất thời. Sắc mặt hắn tối đen, hạ vị thần, chính mình tu vi bị áp chế đến hạ vị thần cấp bậc. Cùng lúc đó, tử vong chúa tể sầm mặt lại, hỏi nói, thiên đế, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dương An đưa ngón trỏ ra, chỉ trên trời, nói, phía trên an bài, phía trên, Bối Lỗ Đặc nghi hoặc. Dương An nói, Bối Lỗ Đặc tiên sinh. Cái này chết vong đảo là các ngươi lấy ra. Đem tử vong đảo tình huống nói một chút đi. Đúng, cái kia luân hồi quả ở đâu? Bối Lỗ Đặc nói, nhiệm vụ này thế giới là tử vong chúa tể lấy ra. Gọi u minh thế giới. Toàn bộ thế giới chỉ có một mảnh u minh biển. U minh trong nước là tử vong đảo. Cũng chính là chúng ta hiện tại chỗ ngồi. Hắn nói đến đây. Nhìn về phía tử vong chúa tể, tử vong chúa tể nói, lúc ấy, ta cũng là tiện tay bố trí. Bên trong có 3 cái giai đoạn tính nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là sinh tồn nhiệm vụ. Tại tử vong ở trên đảo sinh tồn 3 tháng. Trong lúc đó, có thể dùng tinh thần niệm châu cường hóa tinh thần lực. Còn có thể đạt được một số kỳ vật như hoàng tuyền thủy, bỉ ngạn hoa, thỏa thách quà. Nhiệm vụ thứ hai là sông U Minh Cư. U Minh Cư bên trong có 3 cái mạch đại hắc ám sinh vật. Một cái là U Hòa, một cái là U Hồn, một cái là U Minh Lực Sĩ. Ta tại 3 cái hắc ám sinh vật thể nội thả 3 cái cường đại bảo vật. Nhiệm vụ thứ 3 là sông U Minh Sơn. Cái này U Minh Sơn cùng chúng ta minh giới U Minh Sơn có chút cùng loại. Ếch, Dương An nói, chỉ những thứ này sao? Tử vong chúa tể nói, đây chính là ta biết tình huống. Lúc ấy, ta tiện tay bố trí một chút. Nàng nói đến đây, tâm lý có chút buồn bực. Cái này tốt, chính mình bố trí nguy cơ, lại muốn chính mình đến sông. Bối lỗ đặc tâm niệm cấp chuyển. Phía trên, là phía trên đại nhân vật đem chúng ta làm tiến đến. Vì cái gì đem chúng ta làm tiến đến? Hắn suy nghĩ một hồi, cảm giác tin tức không đủ. Lại hỏi nói, thiên đế, phía trên người vì cái gì đem chúng ta làm tiến đến? Vì cái gì? Chơi vui à? Dương An thản nhiên nói, tâm lý lại nghĩ, cái kia hệ thống một mực đang hố người. Từ vừa mới bắt đầu thì hố người. Đầu tiên là đem chính mình ném đến bàn long thế giới. Sau đó, thỉnh thoảng hố một chút chính mình. Cho mình phát một cái hố người nhiệm vụ. Dương An nghĩ tới đây. Nhìn lấy chung quanh chủ thần. Tâm lý cười thầm. Cái này tốt. Đem một đám chủ thần hố tới. Chơi vui. Tử vong chúa tể sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Lúc này, nàng cảm giác tuyệt không chơi vui. Nàng thực lực cũng bị áp chế. Giống như bối lỗ đặc tại hạ vị thần cảnh giới. Tử vong chúa tể biết, lấy hạ vị thần thực lực, muốn tại tử vong đảo sinh tồn 3 tháng liền cần liều mạng. Hống hống hống. Ban ngày xuất hiện dị ma xuất hiện lần nữa. Dị ma khua tay xương tốt, nhào về phía bên người dị thế giới cường giả. A, một cái cửu tinh thế giới cường giả bị một gậy đánh chết. Dương An nhìn xa xa, trong lòng chấn kinh. Hắn nhận biết người này. Người này là một cái người xuyên Việt. Nguyên bản hắn là địa cầu lên đại học sinh, vượt qua đến cửu tinh thế giới về sau, đạt được ngón tay vàng, lại liên tiếp vạn giới lưới. Trong khoảng thời gian ngắn, liền thành là cái kia phương thế giới tuyệt thế cường giả. Không nghĩ tới, bị dị ma một gậy đánh chết. Tử kinh chủ thần sắc mặt có chút khó coi. Nói, tử vong chúa tể, cái này dị ma là địa phương nào làm ra? Nó vừa rồi một chiêu kia, vậy mà dung hợp hai loại huyền ảo. Về mặt khí thế nhìn, nó là trung vị thần, còn cao hơn chúng ta một cảnh giới. Tử vong chúa tể nhìn lấy Dương An, nói, thiên đế, có thể giải thích một chút sao? Lúc này, Dương An cũng vô cùng phiền muộn, nói, cái này phía trên là đối mặt ta thí luyện. Đây là lời nói thật. Thí luyện, tử vong chúa tể cảm giác mình có chút hoan. Tử kinh chủ thần tùy ý vung ra nhất trưởng, đem bên người cốt long đánh nát. Nói, tử vong chúa tể, cái này cốt long rất kỳ quái. Kỳ quái, tử vong chúa tể nói, nơi này hết thảy đều biến. Quái vật mạnh lên, chúng ta tu vi cảnh giới lại bị áp chế. Nàng nói đến đây, nhìn Dương An liếc một chút, tâm thần chấn động. Đối không biết lực lượng cảm giác đến sợ hãi. Bối lỗ đặc xuất ra một cái đoàn bồng, tùy ý vung vẩy. Phàm là vọt tới trước người hắn u linh cùng khô lâu đều bị hắn nhất côn đánh nát. Cùng lúc đó, hủy diệt chúa tể cũng bắt đầu xuất thủ. Hắn chiêu thức đơn giản hơn, cứ như vậy tùy ý nhất quyền, cao mấy chục mét cốt long liền bị hắn đánh nát. Dương An nhìn lấy các chủ thần thi triển huyền ảo, nghĩ thầm, Những chủ thần này cảnh giới tuy nhiên bị áp chế, nhưng là bọn họ vẫn có thể sử dụng dung hợp huyền ảo. Cho dù là hạ vị tịnh cảnh giới, cũng có thể chiến thắng phổ thông thượng vị thần. Hắn nghĩ tới đây, tâm lý có chút minh bạch. Chẳng lẽ nói, hệ thống có ý chỉ điểm mình? Giống, lại có 10 cái dị ma theo lòng đất chui ra. Bối Lỗ đặc cảm giác được một cỗ áp lực. Nói, Huyết Phong chủ thần, những thứ này dị ma tuy nhiên chỉ dung hợp hai loại huyền ảo. Nhưng là, bọn họ lực lượng phi thường cường đại. Đó là dị thế giới lực lượng pháp tắc. Hủy Diệt Chúa Tể nói, trước kia hắn không biết cái gì là lực lượng pháp tắc, tiếp xúc hắn thế giới về sau hắn mới biết được cái gì là lực lượng pháp tắc. Hủy Diệt pháp tắc thuộc về bổn nguyên pháp tắc, mà lực lượng pháp tắc thuộc về hỗn độn pháp tắc. Nghe nói bàn cổ lấy lực chứng đạo, tu luyện cũng là lực lượng pháp tắc. Dĩ lực phá pháp, khai thiên tích địa. Hủy Diệt Chúa Tể ủng có chủ thần cách, là chủ thần cách giao phó hắn một số đặc thù năng lực. Hắn mới có khai thiên tích địa năng lực, mới có thể mở tích thần vị diện, mà bàn cổ không cần thần cách, liền có thể tại hư vô trong hỗn độn khai mở một phương thiên địa. Dầm, dị ma lúc đi lại, mặt đất bị dẫm đạp, ầm, vang vọng. Bởi vậy có thể thấy được dị ma lực lượng mạnh mẽ đến mức nào. Dị ma cao vài trăm mét, những nơi đi qua mọi người tránh lui. Dương An tận lực rời xa dị ma, nhưng mà dị ma tốc độ thật nhanh, mỗi bước ra một bước cũng giống như thuấn di. Dương An cực lực tránh né, vẫn có hai cái dị ma đi đến bên cạnh hắn. Dương An thái dịch trọng kiếm đập nát một cái cốt long về sau, ngẩng đầu ở giữa, chỉ gặp một cái trăm mét cao xương tốt hướng đỉnh đầu của mình nện xuống đến. Dương An tâm niệm nhất động, sử dụng hư không bí pháp, phía bên trái lướt ngang mấy chục mét, hiểm né tránh, làm Dương An lát nữa lúc gặp một cái khác dị ma cầm xương tốt gõ hướng Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc giơ tay lên phía trên đoàn bổng đón đỡ. Đoàn bổng cùng xương tốt chạm vào nhau, thật giống như một cây gậy sắt đập tới kim may phía trên. Bối Lỗ Đặc cảm giác tay bên trên truyền đến lực lượng cường đại. Đồng thời, trên tay hắn đoàn bổng bị đánh bay. Bối Lỗ Đặc rách gan bàn tay, chảy ra máu tươi. Dương An hơi chấn kinh. Hắn biết Bối Lỗ Đặc trên tay cây kia đoàn bổng là chủ thần khí, vậy mà ngăn không được dị ma công kích. Bối Lỗ Đặc không để ý tới vết thương, lấy như thiểm điện tốc độ hướng lui về phía sau. Đãi hắn lui ra phía sau hơn ngàn mét, vội vàng phóng thích thần thức, đem xương tốt gọi trở về tới. Tử Kinh chủ thần hướng Bối Lỗ Đặc nhìn bên này liếc một chút, nói, cái này dị ma sửa chữa luyện lực lượng pháp tắc, chúng ta trước tiên lui mở. Gặp quỷ, Tử Vong Chúa Tể có chút buồn bực, nàng không nghĩ tới chính mình sáng tạo tiểu thế giới vậy mà lại phát sinh dị biến, còn đem chính mình cho dựng tiến đến. Một đêm khổ chiến, làm Thái Dương từ bờ biển nhảy ra lúc, dị ma, cốt long, khô lâu, u linh các loại vong linh sinh vật mới chậm rãi rút đi. Toàn bộ Tử Vong đảo lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tử Vong chủ thần như một cái tiểu nữ hài đứng tại chỗ thở dốc. Một đêm này, nàng quá mệt mỏi, có một cái dị ma truy nàng suốt cả đêm. Bối Lỗ Đặc đứng tại chỗ, điều chỉnh hô hấp, nói, Tử Vong Chúa Tể, ban ngày hẳn không có vong linh sinh vật a. Ha ha, Tử Vong Chúa Tể nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta không biết, địa phương quỷ quái này, từ khi các nàng những chủ thần này sau khi đi vào, hết thảy đều biến. Lâm Tây Tác bay đến Dương An bên người, nói, Dương An, có thực vật bán không? Không có, Dương An nói, hắn tiên phủ đã bị hệ thống thu hồi, không gian chữ vật lại mở không ra. Bây giờ, hắn chính mình cũng không biết làm sao bây giờ. Lâm Tây Tác trong lòng nghi hoặc, nghĩ đến đêm qua chuyện phát sinh. Hắn nhớ kỹ, Dương An cùng một đám mới tới cường giả một mực đang chiến đấu. Cùng bọn hắn những người này một dạng, Dương An gặp Lâm Tây Tác lộ ra nghi hoặc thần sắc. Nói, Lâm Tây Tác, tòa đảo này phát sinh một số biến hóa. Hiện tại, ta giống như các ngươi. Cái này, Lâm Tây Tác tâm thần siết chặt. Nói, Dương An, cái kia chết đi người còn có thể phục sinh sao? Đêm qua, đã có mấy cái thuyền viên chiến tử, như Connor bàn tử, hắn liền đã chiến tử. Dương An nói, có thể, nếu như mua tử vong bảo hiểm, liền có thể phục sinh. Lâm Tây Tác buông lỏng một hơi, nói, thật không nghĩ tới, chúng thần mộ địa đáng sợ như thế. Lập tức, Lâm Tây Tác vừa nghi ngờ nhìn lấy Dương An bên người chủ thần. Nghĩ, những cường giả này là ai? Hắn biết, nếu như không phải những thứ này mới tới cường giả kiềm chế dị ma, người chết hội càng nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.